Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý đồ gây rối, cái từ này là dùng trên mục tiêu chủ quan. Là đối phương chưa làm ra tội ác. Nếu mà người khác xem, cũng chỉ có thể trên miệng hoặc là tinh thần khiển trách khinh thường một phen. Nhưng trong mắt con gái người bị hại tương lai mà xem, đem đối phương thiên đao vạn quả cũng không quá. Nhưng Tần Ngư cũng không giống thiếu nữ khác. Có thể là chưa dung hợp tức cường đại của đoạn cảnh trong mơ kia mang đến tin. Hoặc là tin tức kia cũng chỉ là thiếu hụt mơ hồ. Nhưng cô đã có một phần lý trí cùng phán đoán mà một phụ nữ 34 tuổi nên có. Cho nên việc làm thứ nhất của cô chính là ngồi xổm xuống trốn đi. Mèo con kia hiển nhiên cũng không phải ngu ngốc. Vừa thấy cô ngồi xổm xuống liền không kêu nữa. Chỉ có gió lạnh khí lạnh tại đây làm bạn với lại xuân. Thích, thời tiết chết tiệt, thật lạnh, sắp đến mùa đông, nước tiểu đều biến thành cột băng rồi. Lại xuân chính là thứ lưu manh, mồm mép rất là dơ bẩn. Trong thôn bọn họ từ con gái đến phụ nữ có chồng, không ít lần bị hắn dùng miệng chiếm tiện nghi. Nhưng mắt chỉ sợ không tốt lắm. Trên đường ở bên ngoài hướng phế địa kia quay tròn nhìn một vòng, không thấy được người. Không phải hắn không muốn đi vào xem, mà là quá thối. Lúc này che cái mũi lại. Tiểu nha đầu kia ở đâu đây? Hắn lại hướng bên trong đi vài bước. Cách Tần Ngư không xa không gần. Cuối cùng khó nhịn được tanh tưởi, hùng hổ vài câu liền đi rồi. Chờ người đi xa, Tần Ngư cũng không đứng dậy, mà là đặt mông ngồi dưới đất. Ai, cô còn khóc sao? Có thể có tiền đồ chút hay không? Cô hiện tại đầu tiên phải làm chính là mèo con kia bò tới bên người cô, lại không thấy cô khóc, chỉ nhìn thấy một gương mặt tái nhợt đang ngây người. Cô như vậy, mèo con châm trước ngôn từ, nói, thoạt nhìn càng ngốc, nói xong chính mình ha ha ha mà cười. Tần Ngư sâu kín nhìn nó, cảm thấy thằng nhãi này là thứ thiểu năng trí tuệ. Có lẽ là biểu tình Tần Ngư quá trực tiếp, mèo cũng cười không nổi nữa, cũng ngồi ở trên mặt đất. Một người một mèo hai mặt nhìn nhau. Ngươi không phải thần, giúp ta dế, tê chết hắn ta liền giúp ngươi. Cô đừng có nằm mơ, ta sẽ không giúp cô. Cách chương.